Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 555, Thượng quan nghị con tư sinh. Ta cái này nữ nhi thật sự là quá may mắn. Phùng Thiên Thành buồn cười mắt nhìn bên cạnh nữ nhi. Đối với một mực đối thương nghiệp không có hứng thú nữ nhi, đột nhiên thực hiện kinh tế độc lập, hoàn thành ước vạn phú hào, hắn cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hai ngày trước nữ nhi trở về nói cho hắn biết chuyện này thời điểm, hắn bị kinh ngạc sửng sốt một hồi lâu. Ba, ngài đây là ý gì? Nữ nhi ta đây là có đầu tư ánh mắt được rồi. Phùng Giao không phục trừng mắt phụ thân. Liền ngươi, còn đầu tư ánh mắt. Phùng Thiên Thành một mặt ghét bỏ. Đám người cười vang, ta nghe Giao Giao nói, cái kia văn phòng vẻn vẹn 2 năm thời hạn thuê đổi Thần Thiên Khoa Kỹ một thành cổ phần. Ta cái này nữ nhi chiếm tiện nghi thực sự quá lớn. Ngày mai ta sẽ để cho luật sư đi qua, đem gian kia văn phòng quyền sở hữu chuyển nhượng cho các ngươi Thần Thiên Khoa Kỹ. Phùng Thiên Thành bỗng nhiên nói với Tô Thần. Tô Thần run lên, há to miệng muốn nói cái gì. Phùng Thiên Thành lại không cho hắn cơ hội, ánh mắt nhìn về phía thúc đẩy tới bánh gato, cười nói ra, bánh gato tới, chúng ta đi qua đi. Nếm qua bánh gato về sau, tất cả các tân khách ngồi vào vị trí an vị, sau đó khách sạn các phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, đem phong phú thức ăn bưng lên bàn. Qua lần rượu về sau, liền có người lục tục ngo ngoe tới hướng Tô Thần mời rượu đưa danh thiếp. Cũng có thử thăm dò hỏi thăm có thể hay không hợp tác hoặc là nhập cổ phần. Tô Thần rượu uống hết đi, nhưng hợp tác cái gì đều nói khéo từ chối. Thần ca, ngươi uống nhiều lắm, ngồi ở một bên Lâm Vũ Manh nhắc nhở câu. Nàng đương nhiên biết Tô Thần có chân khí hóa rượu. Bất quá nhìn xem hắn một chén rượu vào trong bụng, vẫn còn có chút đau lòng. Không có việc gì, Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Các người đều đừng rót Tô Thần ca ca uống rượu, chán ghét chết rồi, uống say làm sao bây giờ? Tần Khả Khả quay đầu, nhướng mày lên đối mọi người chung quanh quát to một tiếng. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười vang. Những cái kia chuẩn bị đi qua mời rượu cũng tạm thời bỏ đi tâm tư, chuẩn bị khác tìm cơ hội. Đây chính là Tần tỷ tam tiểu thư nữ nhi, hơn nữa nghe nói còn là Tần tỷ lão gia tử tôn nữ. Bọn hắn nơi này cũng không có nhiều người dám chọc nàng sinh khí. Tô Thần buồn cười vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, sau đó cho nàng kẹp chút nàng thích đồ ăn biểu thị ban thưởng. Tần Khả Khả mặt mày hớn hở, vùi đầu tiếp tục ăn như gió cuốn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm theo yến hội sảnh cửa ra vào truyền đến. Phùng tiểu thư sinh nhật tiệc tối, vì sao không mời ta thượng quan ra? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy có một đám người đứng tại nhập khẩu chỗ. Nam nữ già trẻ đều có, cầm đầu là một tên thanh niên, cũng là mở miệng nói chuyện người. Tô Thần sắc mặt nghi hoặc, thượng quan gia phụ tử không phải đã chết à? Thanh niên này lại là người nào? Phùng Thiên Thành nhìn thấy những này người sau cũng sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi tới. Phùng Giao, những này người là? Đồng Phi ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phùng Giao. Không quen biết. Phùng Giao nhíu mày lắc đầu. Kẻ đến không thiện à? Ta nghe nói thượng quan gia phụ tử sau khi chết, thượng quan gia sản nghiệp bị Giang Thành các đại lão ăn hết hơn phân nửa. Nhưng còn lại cũng không ít. Thượng quan nghị mấy cái con tư sinh cùng chi thứ thân thích vì những này di sản tranh đoạt không ngớt, cuối cùng bị một cái đột nhiên xuất hiện con tư sinh cho toàn bộ chiếm thành của mình. Hẳn là người này, Thẩm Thiên Trạch đè thấp thanh âm nói. Đám người nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào thanh niên. Xin hỏi các vị là? Phùng Thiên Thành ánh mắt quan sát mấy người, sau đó rơi vào cái kia cầm đầu thanh niên trên thân. Không thất lễ lễ mà cười cười hỏi, ngài liền là Phùng Thúc đi, tiểu tử Thượng Quan Thông, phụ thân ta là Thượng Quan Nghị. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh giới thiệu chính mình, sau đó theo thứ tự giới thiệu sau lưng những người khác. Có hắn mẫu thân cùng mẹ khác cha muội muội, có Thượng Quan Nghị đường đệ, cũng chính là hắn đường thúc, ngoài ra còn có Thượng Quan gia những thân thích khác trưởng bối. Phùng Thiên Thành sau khi nghe xong, ánh mắt biến phức tạp. Phùng Thúc, tuy nói phụ thân ta cùng đại ca qua đời, nhưng ta Thượng Quan gia còn không có đổ. Các ngươi Phùng gia cùng ta Thượng Quan gia chính là thế giao. Giao muội muội sinh nhật yến hội, lại không cho chúng ta biết, có chút không thích hợp a. Thượng Quan Thông nghiêm túc nói, Phùng Thiên Thành lông mày nhỏ không thể thấy cau lại, bất quá trên mặt xác thực vẻ mặt tươi cười xin lỗi nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đây cũng là không biết có hiền chất ngươi người như vậy. Tất nhiên tới liền bên trong mời đi. Sau đó, Thượng Quan ra đám người tiến yến hội sảnh. Phùng Thiên Thành phân phó khách sạn phục vụ viên lại cho mở một bàn. Thượng Quan Thông lại không cùng Thượng Quan ra đám người ngồi cùng một chỗ, mà là trực tiếp đi tới Tô Thần chỗ ngồi này, cười ngồi đối diện tại Phùng Giao bên cạnh một cái nữ hài nói ra. Vị mỹ nữ kia, không biết có thể hay không cùng ta đổi chỗ, ta có vài lời muốn cùng Giao muội muội nói. Nữ hài sửng sốt một chút, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phùng Giao. Không đổi, cút đi, ngươi là ai a ngươi? Ta biết ngươi, ai là ngươi Giao muội muội? Lại như thế ăn nói linh tinh, cẩn thận bản cô nương để người đuổi ngươi đi ra ngoài. Phùng Giao tức giận quát lớn, Thượng Quan Thông cũng không tức giận, vẫn mặt mỉm cười nhìn xem cái kia thiếu nữ. Giao tỷ nói không cho đổi, ngươi đi đi. Thiếu nữ không nhịn được phất phất tay. Thượng Quan Thông từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo tiểu lễ vật hộp, cười đưa cho Phùng Giao. Giao, Phùng tiểu thư, lần đầu gặp mặt, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, sinh nhật vui vẻ. Phùng Giao đại mi nhíu chặt, nắm qua hộp quà liền trực tiếp như ném rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Đối Thượng Quan ra người, nàng luôn luôn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước mặt cái này hẳn là Thượng Quan Vân đệ đệ thanh niên, nụ cười kia cùng Thượng Quan Vân đồng dạng để nàng buồn nôn. Thượng Quan Thông đáy mắt hiện lên một đạo ý lạnh, đối Phùng Giao mỉm cười, quay người đi tới đem cái kia hộp quà nhặt lên, sau đó trở về Thượng Quan ra đám người cái kia một bàn ngồi xuống. Cái này đều có thể nhẫn, gia hỏa này giống như không đơn giản a. Thẩm Thiên Trạch ngưng tiếng nói, Tô Thần từ chối cho ý kiến, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể rõ ràng phát giác được cái này Thượng Quan Thông trên thân ẩn tàng sát khí. Trên tay hiển nhiên là có không ít nhân mạng, hơn nữa còn giống như là cái nội gia cao thủ. Không kết thúc, mấy tên khốn kiếp này đến cùng mục đích gì, cũng không biết bà nghĩ như thế nào, còn để bọn hắn vào. Phùng Giao bất mãn lầm bầm, bởi vì Thượng Quan gia đám người xuất hiện, bên trong phòng yến hội nguyên bản vui sướng bầu không khí rõ ràng bị đè nén mấy phần. Thượng Quan gia đám người lại lơ đễnh, thịt rượu lên bàn sau liền ăn uống thả cửa, giữa lẫn nhau cười cười nói nói, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét Phùng Giao, để Phùng Giao tâm tình càng thêm hỏng bét. Phùng Thúc, Thượng Quan Thông ăn một chút thịt rượu về sau, bỗng nhiên để đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một tòa khác Phùng Thiên Thành. Hiền chất còn có việc. Phùng Thiên Thành giọng nói mang theo một chút không nhịn được ý vị. Đối với cái này đảo loạn bầu không khí khách không mời mà đến, trong lòng của hắn tự nhiên là có bất mãn, nhưng vì không khiến người ta lên án hắn Phùng gia đối thế giao qua sông đoạn cầu, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Hy vọng những này người tranh thủ thời gian ăn ngon uống ngon cút đi. Phùng Thúc, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến, trừ là Giao muội muội chúc mừng sinh nhật, còn vì hai nhà chúng ta hôn ước. Thượng Quan Thông nói lời kinh người. Phùng Thiên Thành sắc mặt trầm xuống. Các ngươi Thượng Quan gia đã chủ động hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa Thượng Quan Vân đã chết. Ngươi nói lời này là có ý gì? Phùng Thúc, hai nhà chúng ta hôn ước là ta gia gia cái kia thế hệ quyết định. Ước định chỉ là hai nhà kết làm thân gia, cũng không có cụ thể chỉ định hôn ước người. Vì lẽ đó ta cái kia ngu xuẩn đại ca khư khư cố chấp hủy bỏ hôn ước. Cái này cũng không thành lập, hắn cũng không có tư cách này. Hiện tại hắn mặc dù chết rồi, nhưng ta còn sống, cái kia hai nhà hôn ước tự nhiên vẫn còn ở đó. Thượng Quan Thông tiếng nói vừa ra, bên trong phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,